Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và cả Ninh Gia bỏ rơi. Những người đã từng chịu tổn thương thường rất nhạy cảm. Trần Mặc cười nói, lúc trước ta mời Ninh Di ở lại Long Môn huyện, đã có ý định để Ninh Di ở lại lâu dài rồi. Khi đó ta còn không định bỏ rơi Ninh Di, huống chi giờ Ninh Di đã là nữ nhân của ta, sao ta có thể bỏ rơi người được chứ? Hơn nữa, Ninh Di còn là trợ thủ đắc lực của ta, Phúc Trạch tiểu lâu vẫn cần người quản lý, nếu không có người, ta cũng không biết phải làm sao. Trần Mặc âu yếm nói. Nghe nhịp tim vững vàng của Trần Mặc, cùng lời nói không chút do dự, lòng Ninh Uyển cũng an ổn phần nào, nàng khẽ nói, xin chàng hãy trân trọng tiếp. Lời này như tiếng kèn xung trận trên chiến trường, khiến người ta không thể chùn bước. Ở một nơi khác, trong phòng của Lương Tuyết, nàng vừa tắm xong, nhìn thấy màn đêm ngoài cửa sổ, biết rằng tối nay Trần Mặc sẽ không đến. Cũng tốt, nếu Trần Mặc đêm nào cũng ở lại chỗ nàng thì có thể khiến các tỷ muội khác ghen tị. Tuy nhiên, tối nay Trần Mặc không đến, đêm dài đằng đẵng, Lương Tuyết ngồi trong căn phòng trống trải, không biết làm gì. Vì Trần Mặc đã làm xáo trộn giờ giấc của nàng, chưa đến nửa đêm, nàng không tài nào ngủ được. Theo lý mà nói, nàng có thể tìm Hàn An Nương và mọi người để giải khuây, giết thời gian. Nhưng trước mặt Hàn An Nương và các tỷ muội khác, Lương Tuyết luôn có chút dè dặt, một số chuyện cũng không tiện nói với họ. Ngồi một lúc, Lương Tuyết đứng dậy, định đi tìm Ninh Uyển trò chuyện. Trước đây hai người từng là địch thủ, có mâu thuẫn, nhưng giờ đây, ở Long Môn huyện này, họ là những người thân thiết nhất. Đêm đã khuya, đèn đuốc ở hậu viện tắt gần hết, một khoảng rộng chìm trong bóng tối. Lương Tuyết đã ở đây vài năm, sớm thuộc lòng địa hình và bố cục nơi này. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến bên ngoài tiểu viện của Ninh Uyển. Lương Tuyết hít một hơi thật sâu, bước vào. Trong phòng, Ninh Uyển đã lâu không gần gũi nam nhân, giờ đây lại ân ái, cảm giác như trận lụt ở miền Nam mấy năm trước. Đôi mắt đẹp trong sáng và dịu dàng hơi nheo lại, hàm răng trắng như ngọc cắn nhẹ đôi môi hồng hào bóng bẩy, ánh mắt như vẽ nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Lúc này, tóc nàng rối bù, như một thôn nữ lần đầu bước vào vườn hoa lớn, trong đầu cứ mãi nghĩ về khung cảnh trong vườn, tâm trí mơ hồ, không biết đi đâu, đầy lưu luyến. Dưới chiếc mũi thanh tú, đôi môi căng mỏng khẽ mở, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trần Mặc ghé tai nàng thì thầm, ta và hắn, ai mạnh hơn? Nghe vậy, Ninh Uyển bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, ngươi thật đáng ghét. Người này thật quá xấu xa. Lúc này mà lại nhắc đến người kia. Nhưng phản ứng của Ninh Uyển lúc này, rơi vào tai Trần Mặc, lại như lời trách móc yêu kiều. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ họ là một đôi phu thê ân ái, khiến người khác phải ghen tị. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài, Ninh Di, người ngủ chưa? Trong phòng lập tức yên lặng. Nghe thấy Lương Tuyết nói, lòng Ninh Uyển rối bời, bình thường thông minh là thế mà giờ đây chẳng biết làm sao bây giờ. Tuyết Nhi đến rồi, sao nữ tử này lại đến chứ? Nàng tưởng Trần Mặc cũng sẽ hoảng hốt, nhưng lại thấy mặt hắn hơi đỏ lên. Hắn, đây là phản ứng gì chứ? Hắn đang nghĩ gì? Tiếng gió đêm rất lớn, thêm vào đó là tiếng ve kêu giả dích, Lương Tuyết không nghe thấy tiếng thì thầm của hai người trong phòng. Không giống Trần Mặc, Lương Tuyết vẫn rất hiểu lễ nghĩa, không hề xông vào khi chưa được mời. Thấy trong phòng đèn vẫn còn sáng, Lương Tuyết lại khẽ gọi một tiếng, Ninh Di, người ngủ chưa? Trong phòng, Ninh Uyển vẻ mặt lo lắng nhưng không dám kêu to, chỉ khẽ nói, người điên rồi sao? Nàng không ngờ đến nước này rồi mà Trần Mặc vẫn còn dám làm bừa. Đừng sợ, chỉ cần người không đáp, Tuyết Nhi sẽ tưởng người đã ngủ rồi, một lát nữa nàng sẽ đi thôi. Trần Mặc ôm chặt lấy mỹ nhân, lúc này hắn căn bản không nghĩ gì khác, chỉ muốn chìm đắm trong giây phút này. Ninh Uyển hơi to mày, trong lòng ngượng ngùng, ánh mắt như nước có chút tức giận nhìn Trần Mặc, nhưng bản năng của cơ thể chỉ khiến nàng khẽ cắn môi, hy vọng mọi chuyện đúng như Trần Mặc nói. Không có ở đây sao? Lương Tuyết lẩm bẩm một tiếng, đi đến trước cửa, gõ cửa, Ninh Di, ta vào đây. Đợi đã. Trong phòng cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Ninh Di, người ở đây à, sao ta gọi mà người không trả lời? Lương Tuyết nói. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Ta đang tắm, làm sao trả lời ngươi được? Ninh Uyển nói. Ồ, Lương Tuyết buông tay khỏi cửa, nàng không hiểu rõ về Ninh Uyển nên cũng không nghe ra được điều gì bất thường từ những lời này. Ninh Uyển ngâm mình trong bồn tắm, lúc này nước chỉ còn hơi ấm, may mà là mùa hè nên cũng không thấy lạnh. Nàng trừng mắt nhìn Trần Mặc đang nằm trên giường, đôi môi khẽ động nhưng không phát ra âm thanh. Trần Mặc lại hiểu ý nàng, bảo hắn mau mặc quần áo vào rồi trốn đi. Nhưng Trần Mặc lại cảm thấy không cần thiết lắm, để Lương Tuyết biết thì đã sao. Dù sao cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhưng thấy vẻ mặt như sắp khóc của Ninh Uyển, Trần Mặc thở dài, vẫn mặc quần áo vào rồi trốn vào trong tủ theo ý nàng. Thấy vậy, Ninh Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hoàn toàn thoải mái. Để Lương Tuyết không phát hiện ra điều gì bất thường, cách tốt nhất là đuổi nàng đi. Ninh Uyển cố ý tạo ra tiếng nước tắm rồi nói, Tuyết Nhi, muộn thế này sao con lại đến? Con không ngủ được, muốn tìm Ninh Di nói chuyện. Lương Tuyết đáp, có gì thì sáng mai hãy nói, bây giờ muộn rồi, ta vẫn đang tắm. Không vội, con có thể đợi Ninh Di tắm xong. Ninh Uyển, người không vội, ta sắp chết vì vội đây. Ta mới tắm thôi, mà lần nào ta tắm cũng mất hơn nửa canh giờ, thôi để mai nói chuyện. Vậy con đứng ngoài này nói chuyện với người nhé, con chán quá. Được rồi, cứ thế, hai người nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ. Lương Tuyết cũng không ngốc, nghe ra được sự qua loa trong lời của Ninh Uyển, bèn hỏi, Ninh Di, người tắm xong chưa? Chưa, ngâm nước thoải mái quá, không muốn dậy, cũng buồn ngủ rồi. Ninh Uyển suýt nữa thì nói thẳng là muốn đuổi khách. Lương Tuyết, vậy Ninh Di cứ từ từ ngâm mình nhé, muộn rồi, con xuống nghỉ đây. Được, thấy một lời giữ khách cũng không có, Lương Tuyết cau mày rồi rời đi. Sau khi Lương Tuyết đi, Ninh Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Ngộp chết ta rồi, Trần Mặc mở tủ quần áo, thở hổn hển nói. Ninh Uyển có chút tức giận, đều tại ngươi, nếu Tuyết Nhi biết được, ta sống sao đây? Giống quá, Trần Mặc đáp. Ninh Uyển, thực sự rất giống An Nương, cả thần thái lẫn giọng điệu này. Trần Mặc nhớ lại lần đầu tiên ở bên Hàn An Nương, khi đó nàng cũng rất sợ người khác biết chuyện giữa hắn và nàng. Bây giờ Ninh Uyển cũng như vậy. Ninh Di, dáng vẻ lúc này của người, ai mà biết được người đã từng gả chồng, chẳng khác gì thiếu nữ cả. Trần Mặc cười nói. Nghe Trần Mặc khen như vậy, Ninh Uyển trừng mắt nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào pha chút trách móc, muộn rồi, người mau đi đi. Ninh Uyển thực sự không dám để Trần Mặc ngủ lại, cái hậu viện này cũng không lớn lắm, sáng mai thức dậy, nếu để đám tỷ nữ và những nữ nhân của hắn thấy hắn từ viện của nàng đi ra, thì sẽ nghĩ thế nào đây? Không biết có phải vì Lương Tuyết đã đến hay không, Trần Mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Uyển, làn da trắng nõn ửng hồng, lại muốn trêu chọc nàng. Ninh Di khiến người ta mê mẩn quá, tối nay ta không đi đâu. Trần Mặc nói. Trước sự si mê của Trần Mặc, đôi má ngọc của Ninh Uyển đỏ bừng, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, nói, ngươi có thôi đi không, mau đi đi, nếu đám thiếp của ngươi biết được, không biết chừng sẽ nói ta quyến rũ ngươi. Chẳng phải là thật sao? Ngươi! Ninh Uyển nhìn quanh một lượt, nhặt chiếc khăn bên cạnh ném về phía Trần Mặc. Sau khi rời khỏi tiểu viện của Ninh Uyển, Lương Tuyết không về viện của mình, giống như những gì nàng đã nói, nàng không ngủ được. Vì vậy nàng đi dạo trong hậu viện, định khi nào mệt thì sẽ về nghỉ. Nàng không đi tìm Trần Mặc, vì không cần đoán cũng biết hắn đang ở trong phòng của tỷ muội nào. Thậm chí nếu hắn không ở đó, mình chủ động đi tìm, để hắn biết được, lại tưởng mình có ý đồ gì. Đúng lúc này, nàng gặp Thanh Vũ đang đi vệ sinh. Thanh Vũ không phân biệt được nhị phu nhân hay tam phu nhân gì đó, nàng gặp Hàn An Nương hay ai khác đều gọi là phu nhân. Phu nhân, ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt của Lương Tuyết, Thanh Vũ cúi người hành lễ. Lương Tuyết vốn đang rảnh rỗi, liền hỏi, nếu ta nhớ không nhầm, người tên là Thanh Vũ, đi theo Ninh Di đúng không? Thưa phu nhân, đúng vậy, Thanh Vũ gật đầu cung kính. Ninh Di đang tắm, sao ngươi không ở bên hầu hạ? Lương Tuyết hỏi. Đại nương tử vẫn chưa tắm xong, Thanh Vũ buột miệng hỏi. Lương Tuyết, nếu nàng nhớ không nhầm, Ninh Di vừa nói là mới tắm, sao đến Thanh Vũ lại thành ra là trước khi nàng đến, Ninh Di đã tắm rất lâu rồi. Thanh Vũ cảm thấy quan hệ giữa hầu gia và đại nương tử có gì đó mờ ám, mà Lương Tuyết vốn là nữ nhân của hầu gia, sau này cũng là tỉ muội một nhà, nên chuyện này cũng không coi là bí mật gì. Vì vậy, Thanh Vũ liền kể những gì mình biết cho Lương Tuyết. Mạc Lang đi tìm Ninh Di. Tim Lương Tuyết đập mạnh. Để chứng thực suy đoán của mình, Lương Tuyết lấy hết can đảm, trước tiên đi tìm Hàn An Nương, phát hiện Trần Mặc không ở đó. Nàng lại đến chỗ Hạ gia tìm muội, Trần Mặc cũng không ở đó. Sau đó, nàng lần lượt đến tìm Nam Cung Như và Dịch Thi Ngôn, phát hiện hắn cũng không ở đó. Vậy thì chỉ còn một đáp án. Lòng Lương Tuyết chấn động, muôn vàn cảm xúc ùa về trong đầu. Nàng cũng biết chuyện Ninh Uyển bị Lương Tùng và Ninh gia ruồng bỏ. Hơn nữa, nàng biết Ninh Uyển thực ra đã là người chết. Vì vậy, kết quả này đối với nàng mà nói cũng không phải không thể chấp nhận được. Chỉ là quá đột ngột, khiến nàng cần thời gian để tiêu hóa. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 19. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, Đại Thành 17.211. 1/100.000. Cảnh giới, Thần Thông Tam Phẩm. Lực lượng, 2.370+169. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm Trung cấp 79.023/6 triệu, xạ nhật tiễn, sơ cấp 399.812/1 triệu. Dưới sự mặt dày mày dạn của Trần Mặc, hắn cũng đã ở lại trong phòng của Ninh Uyển. Trần Mặc ôm mỹ nhân, chìm đắm vào đó, tiện thể liếc nhìn bảng hệ thống, gần một năm rồi mới chỉ tăng được 17.000 điểm kinh nghiệm, đây là trong trường hợp hắn cách vài ngày lại ăn một con linh ngư. Theo tốc độ này, chắc phải mất 6 năm nữa hắn mới đột phá được đến nhị phẩm. Ninh Uyển nhắm chặt hai mắt, chỉ khẽ ừ một tiếng trong mũi, đôi mắt đẹp khẽ hé mở, chiến sự tạm ngừng, thanh kiếm sắc cũng chưa ra khỏi vỏ. Ninh Di, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trần Mặc nói. Vấn đề gì? Lúc này, Ninh Uyển giống như một tiểu nữ tử, mềm mại trong lòng Trần Mặc, giọng nói cũng dịu dàng, khiến người ta tê dại. Ta và hắn rốt cuộc, Trần Mặc thổi một hơi vào tai Ninh Uyển. Ninh Uyển chỉ cảm thấy thân hình mềm mại của mình hơi run lên, người này sao lại nhắc đến hắn, đúng là cố tình chọc vào vết thương lòng của nàng. Ngươi muốn chết à? Ninh Uyển giơ tay đập nhẹ vào vai Trần Mặc, cắn môi nói, ta và hắn đã không còn quan hệ gì nữa rồi, giờ ta đã là nữ nhân của ngươi, ngươi không được nhắc đến hắn nữa. Ta chỉ tò mò thôi mà, Trần Mặc cúi xuống hôn chụt hai cái lên mặt Ninh Uyển. Có gì mà tò mò, ngươi có phải biến thái không vậy? Mặt Ninh Uyển đỏ bừng, cố véo Trần Mặc, cái này cũng phải hỏi sao, lão niên làm sao so được với thiếu niên, nhưng những lời xấu hổ như vậy nàng không tiện nói ra, bèn nói, nếu còn nhắc đến hắn, ta sẽ không cho ngươi chạm vào nữa. Được rồi, không nói thì không nói, Ninh Di gấp gì chứ? Đến lúc này rồi mà ngươi còn gọi ta là Ninh Di. Không gọi ngươi là Ninh Di thì gọi là gì? Gọi ta, tên nhỏ là gì? Ngươi, không được, gọi là Uyển Nhi mới kích thích. Ngươi, tên hỗn đản này, xấu xa quá, đi đi. Ninh Uyển lại vung tay đập Trần Mặc. Ha ha, không nói nữa, ngủ thôi. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Mặc vẫn còn ngủ say, Ninh Uyển bỗng giật mình tỉnh giấc. Thì ra, sự căng thẳng và bất an trong lòng nàng từ tối qua vẫn chưa tan biến, luôn lo lắng chuyện của hai người sẽ bị người khác phát hiện, nên cả đêm không dám ngủ sâu. Sau khi tỉnh dậy, nàng vội vàng đẩy mạnh thanh niên bên cạnh. Mau tỉnh dậy, trời sắp sáng rồi, lát nữa hạ nhân sẽ tới, nếu để họ thấy hai chúng ta. Tóm lại là ngươi mau dậy đi, Ninh Uyển lo lắng nói. Đừng làm ồn, thấy thì thấy, ai dám bàn tán chuyện của ta. Trần Mặc bị đánh thức, không kiên nhẫn đáp lại. Người ta thường có tính khi mới thức dậy, tối qua ngủ muộn, giờ đang buồn ngủ, bị đánh thức như vậy khó tránh khỏi có chút không vui. Mặc dù Ninh Uyển không phải thiếu nữ nữa, nhưng ai cũng có một trái tim thiếu nữ. Hơn nữa, đối với Ninh Uyển, Trần Mặc là chỗ dựa mới của nàng. Nghe Trần Mặc nói vậy, nàng nhảy cảm nghĩ rằng Trần Mặc không thích mình nữa. Nàng bật khóc, ta biết mà, tối qua ngươi nói toàn là dối trá, mới qua một đêm đã không kiên nhẫn với ta rồi, các ngươi nam nhân chẳng có ai tốt cả, hu hu. Ninh Uyển ngồi trên giường, lấy tay che mắt khóc, phát ra những tiếng nức nở. Trần Mặc không sợ nữ nhân khóc, nhưng lại sợ nữ nhân của mình khóc. Nghe tiếng Ninh Uyển khóc, Trần Mặc tỉnh hẳn, mở to mắt, ngồi dậy, nhìn dáng vẻ đau khổ của Ninh Uyển, bèn dỗ dành. Uyển Nhi đừng khóc nữa, đều là lỗi của ta, ngươi cũng biết đấy, lúc người ta đang ngủ say mà bị đánh thức thì rất dễ cáu, ta không cố ý đâu mà. Ninh Uyển không để ý tới Trần Mặc, quay người đi, nhưng tiếng khóc đã nhỏ hơn một chút. Trần Mặc ôm Ninh Uyển vào lòng, một cảm giác mềm mại đầy đặn lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn ôm chặt hơn. Mặc dù nữ nhân gầy thì đẹp, nhưng kiểu hơi đầy đặn một chút như thế này, thật sự vừa đẹp lại vừa ôm rất thoải mái. Ninh Uyển cũng không chống cự, ngược lại còn vùi đầu vào ngực Trần Mặc mà khóc. Không sai, nàng cố ý làm vậy, chính là muốn xem vị trí của mình trong lòng Trần Mặc có lớn hay không, đồng thời cũng để thử xem mức độ hòa hợp khi ở bên Trần Mặc. Ví dụ như Lương Tùng không thích nữ nhân quá thông minh, thì nàng sẽ giả vờ ngu ngốc trước mặt hắn. Nếu Lương Tùng không hiểu ý đùa của nàng, thì nàng sẽ không bao giờ đùa giỡn với hắn nữa. Còn với Trần Mặc, nếu hắn không đứng dậy dỗ dành nàng, vẫn tỏ ra khó chịu, thì mặc dù trong lòng nàng sẽ tức giận, nhưng nhất định sẽ ghi nhớ điều này, sau này sẽ không bao giờ làm nũng trước mặt hắn nữa. Lý do nàng thử làm như vậy cũng có nguyên nhân, thông qua quá trình ở chung với Trần Mặc, nàng phát hiện ra hắn không phải là người cứng nhắc, ngược lại còn có chút tính khí trẻ con. Nếu Trần Mặc là kiểu người cứng nhắc, nghiêm túc, thì nàng cũng sẽ không làm điều này. Ngoài ra, nàng chỉ giả vờ trước mặt người mà mình quan tâm. Tuy nhiên, nàng cũng biết rằng việc làm nũng như thế này cần phải có chừng mực, không nên quá đà. Ta chỉ lo người khác phát hiện, nên mới bảo ngươi dậy về trước thôi, sao ngươi lại giữ với ta như vậy? Ninh Uyển vỗ nhẹ vào vai Trần Mặc, nước mắt đã ngừng chảy, khuôn mặt vốn đẫm lệ giờ đây lại mang theo vẻ hờn dỗi, khóe mắt toát lên một nét quyến rũ. Là ta sai, Uyển Nhi đừng giận nữa. Trần Mặc cúi đầu nhìn nàng, rồi nói, nhưng không thể không nói, Uyển Nhi ngày càng xinh đẹp quyến rũ, cũng có thêm chút sức sống nữa. Ninh Uyển lau nước mắt nơi khóe mắt, lườm Trần Mặc một cái, thầm nghĩ, hắn muốn nói đó là công lao của hắn sao? Ngươi mau đi đi, nếu không ta sẽ thật sự tức giận đấy. Sau một hồi chần chừ, trời đã bắt đầu sáng dần. Trần Mặc biết Ninh Uyển cũng giống như Hàn An Nương, cần thêm thời gian mới có thể đối mặt một cách thoải mái. Hắn trêu Ninh Uyển, ngươi hôn ta một cái thì ta đi. Trần Mặc chỉ vào má mình. Một vệt ửng đỏ hiện lên trên khuôn mặt Ninh Uyển, nàng do dự một chút rồi khẽ nâng đầu hôn tới. Nhưng Trần Mặc đột nhiên quay mặt lại, khiến nụ hôn rơi vào môi hắn. Đôi mắt Ninh Uyển mở to, định rút lui nhưng đầu đã bị hắn ôm chặt, chìm vào nụ hôn nóng bỏng. Đến khi nàng gần như không thở nổi nữa, hắn mới buông nàng ra. Ngươi thật đáng ghét, Ninh Uyển cúi mắt, xấu hổ nói. Trần Mặc cười, mặc quần áo rồi rời đi. Sau khi Trần Mặc đi, Ninh Uyển ngồi trên giường, ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Cảm giác này, trước đây nàng chưa từng trải qua, thật thú vị. Nàng không biết rằng, đó chính là cảm giác của tình yêu. Trần Mặc chỉnh trang lại quần áo, lặng lẽ rời khỏi viện của Ninh Uyển. Tuy nhiên, vừa ra khỏi viện, Hạ Chỉ Ngưng không biết từ đâu xuất hiện, lạnh giọng nói, có vẻ như ngươi đã toại nguyện rồi. Nàng đã đứng chờ ở ngoài viện của Ninh Uyển một lúc rồi. Tối qua Lương Tuyết đến phòng nàng hỏi về Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, liên tưởng đến cảnh tượng mà nàng đã thấy ở ngoài thư phòng hôm trước. Sáng nay dậy sớm, nàng quyết định đến xem thử, không ngờ lại bắt gặp thật. Nàng thật sự không hiểu, một nữ tử đã từng gả chồng có gì tốt chứ? Chỉ Ngưng, chào buổi sáng, sao ngươi lại ở đây? Ta vừa qua tìm Ninh Di. Đừng giả vờ nữa, ta biết hết rồi. Hạ Chỉ Ngưng cắt ngang lời Trần Mặc. Trần Mặc, thực ra ta và Ninh Uyển lại định nói là hai tình tương duyệt chứ gì? Hạ Chỉ Ngưng lại ngắt lời Trần Mặc. Trần Mặc, thấy mình bị đoán trước hết cả, Trần Mặc cuối cùng cũng có chút xấu hổ. Hắn tiến lên nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạ Chỉ Ngưng, ôn tồn nói, Chỉ Ngưng đúng là hiểu ta quá, ta định nói gì ngươi cũng biết. Ngươi thật sự đói bụng rồi, Lương Tuyết chắc đã đoán ra chuyện của ngươi và nữ tử kia rồi, ngươi nên nghĩ cách mà giải thích đi. Hạ Chỉ Ngưng lườm Trần Mặc một cái rồi bỏ đi. Ngày 10 tháng 9, Trần Mặc lại gặp Đệ Ngũ Phù Sinh. Hắn bảo hạ nhân chuẩn bị trà, sau đó cả hai cùng ngồi xuống. Trần Mặc cười nói, Phù Sinh tiên sinh, lâu rồi không gặp. Không biết lần này ngươi đến có việc gì? Đã hơn một năm rồi, gặp lại hầu gia vẫn phong độ như xưa. Sau một câu xã giao, Đệ Ngũ Phù Sinh chắp tay nói với Trần Mặc, lần này ta đến đây vẫn là theo lệnh của vương gia, bàn với hầu gia về việc thiên sư quân ở Phong Châu. Trần Mặc nhấp một ngụm trà. Hầu gia đã đề cập trong mật thư gửi vương gia rằng, ngài muốn có 14 thành ở bờ bắc Phong Châu và một đội thủy sư gồm 5.000 người. Yêu cầu này của hầu gia không chỉ vượt qua giới hạn của đạo lý, mà còn vi phạm cả hiệp ước mà bọn ta đã ký kết tại Hoài Hà. Khi bọn ta thề ước trên Hoài Hà, đã có điều khoản rằng nếu một bên giao chiến với thế lực thứ ba, thì bên kia sẽ không được hỗ trợ cho thế lực thứ ba đó. Đệ Ngũ Phù Sinh nói. Trần Mặc đặt chén trà xuống, nhíu mày nói, sứ giả đến đây là để trách tội sao? Tiếng chén trà va nhẹ vào bàn, giọng Trần Mặc hơi lạnh, ta luôn tuân thủ hiệp ước. Xin hỏi sứ giả, đến thời điểm hiện tại, ta đã vi phạm điều khoản nào chưa? Đến thời điểm hiện tại, hắn chưa từng bày tỏ ý định hỗ trợ thiên sư quân, nên không thể nói là vi phạm hiệp ước. Đệ Ngũ Phù Sinh sừng sốt, suy nghĩ kỹ lại thì thấy đúng là chưa có. Hắn nói, vậy tại sao hầu gia lại yêu cầu vương gia giao nộp 14 thành ở bờ bắc Phong Châu và một đội thủy sư? Điều này chẳng phải ngầm ý rằng nếu vương gia không đồng ý, hầu gia sẽ hỗ trợ thiên sư quân sao? Bốp, Trần Mặc đập mạnh xuống bàn, tất nhiên không dùng lực nên bàn không hề hấn gì, quát, sứ giả, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa. Ta chưa từng làm việc đó, sao sứ giả lại gán tội cho ta? Sứ giả còn nói ta vi phạm đạo lý của quân tử, xin hỏi ta đã vi phạm ở đâu? Ngược lại, chính là Hoài Vương, biết rõ ta xuất thân từ thiên sư quân, có chút tình cảm với họ, nhưng không chỉ thảo phạt mà còn vây khốn họ ở Phong Châu, không cho ta cứu viện. Đây chẳng phải muốn ta trở thành kẻ vô tình vô nghĩa sao? Ta đã mang tiếng xấu như vậy, chỉ yêu cầu Hoài Vương trao cho 14 thành và một đội thủy sư, chẳng lẽ không nên? Hơn nữa, Hoài Vương đã viết trong mật thư rằng nếu ta không hỗ trợ, sẽ có trọng tạ, chẳng lẽ là nói dối? Nói xong, Trần Mặc lại đập bàn một lần nữa. Đệ Ngũ Phù Sinh bị những lời này của Trần Mặc làm cho cứng họng. Mặc dù người thông minh đều biết Trần Mặc đang nghĩ gì, nhưng dù sao đó cũng là chuyện chưa xảy ra. Bây giờ, Trần Mặc nói có lý có lẽ như vậy, Đệ Ngũ Phù Sinh cũng không biết đáp lại thế nào, vẻ mặt có chút xấu hổ. Trần Mặc không có ý định bỏ qua cho Đệ Ngũ Phù Sinh, tiếp tục nói, nếu Hoài Vương không muốn cho, có thể nói thẳng, chút Bắc Ngạn thập tứ thành, một chi thủy sư, bản hầu thật sự không để vào mắt. Sứ giả có thể rời đi, yên tâm, đã có hiệp ước trước, ta Trần Mặc rất giữ lời hứa, dù không có Bắc Ngạn thập tứ thành, một chi thủy sư, bản hầu cũng sẽ không trợ giúp thiên sư quân. Hãy để Hoài Vương không cần dùng bụng giả tiểu nhân, để đo lòng quân tử. Đệ Ngũ Phù Sinh. Hay lắm, hay lắm. Nếu là người đơn giản, có lẽ thật sự tin rồi. Nhưng Đệ Ngũ Phù Sinh biết Trần Mặc đang nói ngược lại. Cho dù không phải nói ngược lại, Đệ Ngũ Phù Sinh dám cược không? Nếu sau này Trần Mặc thật sự vi phạm hiệp ước, người có chịu nổi không? Nói một hồi, vương gia thành tiểu nhân, còn Trần Mặc ta lại thành quân tử. Đệ Ngũ Phù Sinh biết mình đã đánh giá thấp Trần Mặc. Hắn đứng dậy cúi đầu trước Trần Mặc, lưng như cong đến 90 độ, hai tay chắp lại đưa về phía trước, nói, hầu gia, là lỗi của tại hạ, là tại hạ hiểu lầm hầu gia, không liên quan đến vương gia, là tại hạ dùng bụng giả tiểu nhân, ngỡ rằng hầu gia dùng chuyện này để uy hiếp vương gia, tại hạ có mắt không tròng, mong hầu gia thứ lỗi. Không cần thứ lỗi, nhưng bây giờ bản hầu có việc bận, sứ giả hãy về đi, bản hầu không tiến. Yên tâm, bản hầu sẽ không vi phạm hiệp ước, Trần Mặc đứng dậy định rời đi. Đệ Ngũ Phù Sinh, nếu sẽ không vi phạm hiệp ước, ngươi sẽ không cố ý nhấn mạnh như vậy. Sứ giả, mời, Tôn Mạnh đứng bên tiến lên. Hầu gia, đợi đã, Đệ Ngũ Phù Sinh vội vàng gọi Trần Mặc lại, nói, hầu gia, tại hạ đã biết sai, tại hạ nguyện dùng 10 vạn lượng bạc trắng, đổi lấy sự tha thứ của hầu gia, mong hầu gia nể tình tại hạ cũng chỉ vì lo cho vương gia, mà bỏ qua tội lỗi của tại hạ. Hừ, Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ bản hầu cần 10 vạn lượng bạc của ngươi sao? Đừng dùng số tiền này để sỉ nhục bản hầu. Đều là người thông minh, Đệ Ngũ Phù Sinh biết Trần Mặc chê ít, nghiến răng nói, 30 vạn lượng. Sứ giả coi bản hầu là người thế nào, không biết còn tưởng bản hầu nói những lời vừa rồi là vì 30 vạn lượng này. Trần Mặc vẻ mặt không vui. Vẫn chưa đủ. Đệ ngũ phù sinh thầm mắng Trần Mặc tham lam vô độ, rồi nói thẳng, Bắc Ngạn thập tứ thành, vương gia không thể cho được, đó là giới hạn của vương gia. Tiễn khách, Trần Mặc khẽ quát. Sứ giả, mời, Tôn Mạnh cũng nặng nề nói lại một câu. 30 vạn lượng cộng thêm một chi thủy sư, đệ ngũ phù sinh nghiến răng nói. Hôm nay có vẻ sứ giả không được tỉnh táo lắm, Tôn Mạnh, thuộc hạ có mặt, tiễn sứ giả xuống nghỉ ngơi. Vâng, Tôn Mạnh ra hiệu cho đệ ngũ phù sinh, nói, sứ giả, mời bên này. Đệ ngũ phù sinh biết, đây là dùng 30 vạn lượng và một chi thủy sư 5.000 người, để đổi lấy việc Trần Mặc không trợ giúp thiên sư quân. Quả nhiên ngày hôm sau, có người đến chỗ hắn nghỉ ngơi, cùng hắn bàn bạc chi tiết về 30 vạn lượng và chi thủy sư 5.000 người. Thỏa thuận rằng, 30 vạn lượng phải được thanh toán trước tháng 11. Còn chi thủy sư đó, phải đợi sau khi thiên sư quân hoàn toàn sụp đổ mới tiến hành bàn giao, rõ ràng là sợ Trần Mặc hưởng lợi xong rồi không tuân thủ cam kết. Cuối tháng 9, đệ ngũ phủ sinh trở về kinh huyện, báo cáo sự việc với Hoài Vương. Ngày 12 tháng 10, Hoài Vương chuyển giao 30 vạn lượng cho Trần Mặc thông qua tuyến đường thương mại giữa Lân Châu và Hoài Châu. Ngày 15 tháng 10, đại quân Hoài Vương tấn công toàn diện Phong Châu, bắt đầu thu hẹp vòng chiến. Ngày 20 tháng 10, Trần Mặc nhận được thư khẩn của Tà Lương Luân, nói rằng 30 vạn lượng Hoài Vương gửi đã đến, sau khi kiểm tra không sai sót, đã được niêm phong cất giữ. Trần Mặc lập tức hồi âm cho Nam Cung gia, bắt đầu chuẩn bị các công việc liên quan đến việc bàn giao thủy sư sau này. Sau đó, Trần Mặc đi tìm Nam Cung Như và kể lại mọi chuyện cho nàng. Trần Mặc đương nhiên không phải người thật thà, hắn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, còn nói rằng để cứu Nhạc Trượng đại nhân, hắn đã phải trả giá rất lớn, nỗ lực vô cùng, cầu xin đủ đường, khiến Nam Cung Như cảm động đến mức nhào vào lòng Trần Mặc. Nam Cung Như ngước mắt nhìn thanh niên, đúng lúc ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt thanh tú của hắn, rơi trên đường chỉ thêu kỳ lân bằng vàng ở vai áo gấm màu đen. Vẻ tuấn mỹ và anh dũng ấy khiến trái tim thiếu nữ xao xuyến. Nam Cung Như nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Trần Mặc, dung nhan xinh đẹp lạ thường, đôi môi đỏ như cánh hoa hồng khẽ thốt lên, phu quân, số tiền lương thực mà thiếp điều từ Xuyên Hải đến, đã đến Cao Châu rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ vào Thanh Châu, cần phu quân phái người tiếp ứng. Trần Mặc nắm lấy tay Nam Cung Như, dịu dàng nói, để ta lo, đúng lúc ta cũng phải về Thanh Châu một chuyến, tự mình xử lý chuyện của Nhạc Trượng đại nhân, tránh để thuộc hạ làm ẩu gây xung đột với Hoài quân thủy sư. Phu quân, lúc này Nam Cung Như chỉ muốn dâng cả trái tim mình cho Trần Mặc, dịu dàng nói, chàng đối xử với thiếp tốt quá. Nàng là nữ nhân của ta, ta không đối tốt với nàng thì đối tốt với ai? Trần Mặc cũng ôm lấy Nam Cung Như, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, nói, nếu mọi việc suôn sẻ, ta có thể mời Nhạc Trượng đại nhân đến Ngô Châu ăn Tết. Phiền phu quân rồi. Đây đâu phải phiền phức gì, Trần Mặc phất tay. Nam Cung Như chủ động hôn hắn. Phong Châu. Được đạo thì nhiều người giúp, mất đạo thì ít người giúp. Thiên sư quân hiện tại chính là như vậy. Sau khi chiếm được Phong Châu, giống như những lần trước, thiên sư quân cướp bóc khắp nơi, hưởng thụ, không hề nghĩ đến việc xây dựng. Thuận lợi thì không sao, nhưng khi gặp khó khăn, mọi vấn đề đều bộc lộ. Trong thời gian bị bao vây, đường thủy của thiên sư quân bị phong tỏa hoàn toàn. Không một hạt lương thực nào được đưa vào Phong Châu. Dân chúng Phong Châu đều giấu kỹ lương thực, không để thiên sư quân tìm thấy. Không chỉ vậy, dân chúng Phong Châu còn trở thành người dẫn đường cho Hoài quân, báo tin cho họ. Ngoài ra, ở một số huyện nhỏ của Phong Châu, thiên sư quân hầu như không cử nhiều người canh gác. Vào ban đêm, dân trong thành lén mở cổng, cho Hoài quân bên ngoài vào. Dân chúng khắp Phong Châu cũng nhân cơ hội này phát động cuộc kháng chiến quyết liệt chống lại thiên sư quân, sử dụng đủ mọi kế sách. Có người cố ý để thiên sư quân tìm thấy lương thực của mình, nhưng thực ra bên trong đã có sẵn thuốc độc. Cũng có người lén bỏ thuốc độc vào nguồn nước uống của thiên sư quân. Sáng ngày 3 tháng 11, một dãy núi ở Phong Châu chìm trong sương mù dày đặc. Trời đã sáng một lúc, đội quân của Tôn Hòa quân, một đại phương khúc soái của thiên sư quân, đang ăn sáng giữa những ngọn núi. Vì Phong Châu bị phong tỏa, để tiết kiệm lương thực, cả thiên sư quân chỉ ăn hai bữa mỗi ngày, vào sáng và tối. Tối qua, họ săn được một con gấu đen trên núi, lúc này có thể thấy một ít thịt trong cháo kê. Tôn Hòa quân dù là đại phương khúc soái, nhưng chỉ có thực lực lục phẩm. Những trận chiến liên tiếp khiến các cường giả trong thiên sư quân lần lượt từ trận, những người kinh nghiệm ngày càng yếu hơn. Lúc này, trên cao nguyên, hai binh sĩ dưới trướng Tôn Hòa quân đang căng thẳng nhìn về phía xa. Hôm qua, đội của họ nhận được lệnh khẩn của thiên sư, yêu cầu họ nhanh chóng đến tiếp viện thành huyện cách đó 50 dặm. Nhận lệnh, họ lên đường ngay trong đêm, hầu như không nghỉ ngơi, chạy suốt đêm đến dãy núi này để nghỉ ngơi và ăn lót dạ, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Hai người được Tôn Hòa quân cử đi trinh sát, nhưng sương mù quá dày làm giảm tầm nhìn. Cơn gió lạnh lâu ngày không gặp thổi từ phương Bắc đến, khiến hai người trinh sát tỉnh táo. Trong quân đang lan truyền một tin tức, kiên trì lên, đợi đến mùa đông, vòng vây Phong Châu sẽ được giải. Không biết tin này từ đâu ra, nhưng nó đã trở thành niềm hy vọng của toàn bộ binh lính thiên sư quân, khiến họ tin tưởng tuyệt đối và mong mùa đông sớm đến. Đã lạnh rồi, mong mùa đông đến, Hoài quân thật sự có thể rút quân. Một binh sĩ trinh sát xoa tay nói. Gió lạnh mang theo những âm thanh kỳ lạ. Đồng đội không trả lời, mà hỏi, người có nghe thấy không? Gì cơ, binh sĩ trinh sát ngạc nhiên hỏi. Tiếng ngựa hí, đồng đội trả lời. Có lẽ là trinh sát của bọn ta, sương mù quá dày, nhìn kỹ lại xem. Hai người không dám chắc chắn, nên không dám hành động bừa bãi, dù sao báo cáo sai về quân địch cũng là trọng tội. Tiếng ngựa hí trong gió càng trở nên gấp gáp hơn, lờ mờ giữa những âm thanh hỗn độn, cả hai dường như đã nghe thấy tiếng sột soạt như thủy triều dâng lên từ trong màn sương dày đặc. Uỳnh, tiếng tù và bi tráng vọng lại từ hết cao nguyên này đến cao nguyên khác giữa những ngọn núi. Gió lạnh từ phía bắc thổi mạnh hơn, cuối cùng cũng xua tan lớp sương mù dày đặc giữa những ngọn núi. Khi cơn gió lạnh chưa dứt, một luồng gió mạnh khác lại ập đến. Những cơn gió lạnh liên tiếp thổi qua, cuốn màn sương mù giữa những ngọn núi bay lên như một tấm áo choàng mỏng. Một trận địa khổng lồ của Hoài quân đột ngột hiện ra trong tầm mắt của hai người. Lính bộ binh của Hoài quân xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, từ từ tiến lên, những ngọn giáo dài vác trên vai, tạo thành từng mảng rừng giáo sắc bén. Cờ xí phấp phới như biển, gần như che kín cả bầu trời. Những binh lính Hoài quân mặc giáp màu vàng sẫm, đứng sát nhau, xếp thành đội hình chỉnh tề. Các võ giả Hoài quân mang theo cờ lớn đứng ở trung tâm đội hình, những lá cờ lệnh tung bay trong hàng ngũ. Quân đội hùng mạnh, khí thế như núi. Thấy cảnh này, hai người rùng mình, da đầu tê dại, vội vàng hét lên báo động và thổi tù và trong tay. Uỳnh, thùng thùng, thùng thùng thùng. Cùng với tiếng tù và vang vọng, trong đội hình Hoài quân, hàng chục chiếc trống trận được các võ giả Hoài quân cờ trần gõ vang, tiếng trống rồn dập lan tỏa khắp cả dãy núi. Chữ, sách, thêu trên lá cờ lớn khiến cả đội của Tôn Hòa quân run sợ. Đây chính là lòng sách quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Hoài Vương. Thấy đã bị phát hiện, Hoài quân bắt đầu tấn công. Hàng trăm kỵ binh như cơn gió lốc lao qua đội hình Hoài quân, gào thét trên con đường quan đạo giữa những ngọn núi, chia cắt và bao vây các đội của Tôn Hòa quân đang nghỉ ngơi. Dưới sự tấn công của những kỵ binh này, binh lính của Tôn Hòa quân yếu ớt như những con cừu non. Sở Sách dẫn đầu, một mình một ngựa lao thẳng vào trung quân của Tôn Hòa quân, nhắm thẳng vào Tôn Hòa quân đang hoảng loạn chỉ huy. Không ngoài dự đoán, Tôn Hòa quân bị Sở Sách chém chết, ngay cả lính thân cận của hắn cũng không thể ngăn cản. Trận chiến kết thúc chưa đầy nửa canh giờ. Sở Sách ngồi trên ngựa, lặng lẽ nhìn binh lính kiểm kê tù binh và thu gom vũ khí. Hắn dẫn theo 5.000 Long Sách quân, theo lệnh của Hoài Vương, phục kích viện quân của Thiên Sư Tặc tại đây. Tất cả đều đã được lên kế hoạch. Về điểm đánh viện, lần lượt tiêu diệt, dần dần làm suy yếu Thiên Sư quân và thu hẹp vòng vây. Tướng quân, người này tự xưng là phó soái của đội quân tặc này, tên là Tề Đông. Lúc này, đội lính thân cận của Sở Sách áp giải một nam tử cao lớn nhưng gầy gò, hớn hở tiến đến trước mặt Sở Sách. Bắt được một con cá lớn như vậy, đương nhiên họ rất vui mừng. Một đội quân xuất sắc sẽ luôn thực hiện kỷ luật thường phạt nghiêm minh. Sở Sách ra lệnh đưa hắn đi để có người chuyên trách thẩm vấn. Sở Sách lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm. Trước khi hắn rời đi, đệ ngũ phủ sinh đã đưa cho hắn chiếc túi gấm này, dặn rằng nếu thắng trận phục kích này, hãy mở ra xem bên trong có kế hoạch tiếp theo. Nếu không thắng, thì hủy tại chỗ. Sở Sách mở túi gấm, bên trong có một mẩu giấy nhỏ. Đọc xong nội dung, Sở Sách mỉm cười và nói, người đâu? Một giáo úy trong đội lính thân cận bước lên. Đưa Tề Đông đến đây. Vâng. Nhanh chóng, Tề Đông vừa bị đưa đi đã bị đưa trở lại trước mặt Sở Sách. Tề Đông là kẻ nhát gan, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, dù Long Sách quân chưa kịp thẩm vấn, Tề Đông đã khai ra tên của khúc soái vừa bị chém đầu là Tôn Hòa quân, và cả quân số của Tôn Hòa quân. Khi bị đưa trở lại trước mặt Sở Sách, vẻ mặt Tề Đông đầy lo lắng. Khi thấy ánh mắt của Sở Sách nhìn mình, hắn sợ hãi đến run rẩy, cơ thể không ngừng run lên. Sở Sách là người thẳng thắn, không vòng vo, hỏi trực tiếp muốn chết hay muốn sống. Sống, sống, sống, Tề Đông vội vàng đáp. Tốt lắm, bản tướng quân cần ngươi giúp một việc, sau khi thành công, ngươi không chỉ được sống mà còn có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý. Sở Sách nói, rồi nhìn về phía giáo úy thân cận của mình, Nghiêm Hải. Thuộc hạ có mặt, dẫn người của ngươi, mặc trang phục Thiên Sư Tặc, giả làm quân bại trận và mang theo hắn, lập tức đến Lâm Xuyên. Lâm Xuyên là châu thành của Phong Châu. Tuân lệnh, Lâm Xuyên, đại bản doanh của Thiên Sư quân tại Phong Châu. Khi Hoài quân bắt đầu tổng tấn công Phong Châu, các phòng tuyến mà Thiên Sư quân thiết lập ở nhiều nơi đều bị Hoài quân phá vỡ. Thiên Sư quân tan rã, chạy trốn khắp nơi, phần lớn chạy về Lâm Xuyên. Lúc này, bên ngoài thành Lâm Xuyên, một đám lính bại trận tóc tai bù xù tụ tập thành hàng dài. Nghiêm Hải mặc bộ quần áo rách nát, dính đầy vết máu, khoác một bộ giáp tà tơi, hòa vào đám đông, giả vờ sợ hãi, cúi đầu nói nhỏ với Tề Đông bên cạnh. Lát nữa qua cổng, đừng nói lung tung, Thiên Sư Tặc thất bại là chuyện đã định, chỉ có hợp tác với bọn ta, ngươi mới có cơ hội sống sót. Sở tướng quân đã nói, nếu việc này thành công, coi như ngươi lập được đại công, đến lúc đó Sở tướng quân sẽ báo lên Hoài Vương, không chỉ xóa bỏ mọi tội lỗi trước đây của ngươi mà còn thăng chức cho ngươi. Đi theo Thiên Sư quân sẽ không có tương lai. Tề Đông gật đầu. Nhanh chóng, đến lượt Nghiêm Hải và nhóm của hắn. Lính gác hỏi, các ngươi thuộc đội nào? Chúng ta thuộc đội của khúc soái Tôn Hòa quân, đây là phó soái của chúng ta. Nghiêm Hải giả vờ lo lắng đáp. Tôn khúc soái, lính gác sừng sốt, nhìn về phía Tề Đông và hỏi, không phải các ngươi đi tăng viện cho Hiên huyện sao? Tề Đông tỏ ra đau khổ như cha chết, nói, chúng ta bị Hoài quân phục kích, tổn thất nặng nề, Khúc Soái cũng bị Hoài Quân giết hại, giờ đây đội của ta chỉ còn chưa đến 300 huynh đệ. Vừa dứt lời, xung quanh vang lên những tiếng thở dài. Tuy nhiên, lính gác rõ ràng không dễ dàng cho họ vào, tiếp tục hỏi chi tiết hơn. Thấy nếu hỏi thêm sẽ bị lộ, Nghiêm Hải khẽ kéo áo Tề Đông. Tề Đông ôm bụng nói, Hoài Tặc, thật là một lũ khốn, đuổi theo bọn ta suốt đường, mãi mới cắt đuôi được. Xong chưa, bọn ta mấy ngày rồi không ăn gì, cho bọn ta vào ăn chút đi. Lính gác liếc nhìn Tề Đông một cái, rồi nói, được rồi, vào đi. Những người phía sau đừng vội. Nhóm của Nghiêm Hải vừa vào thành không lâu, một kỵ sĩ phi ngựa đến, tay cầm quân lệnh vừa được La Quảng ban ra, lớn tiếng hô, đóng cổng thành, đóng nhanh. Trong đại trướng Thiên Sư quân, La Quảng ngồi sau án thư, khoác áo giáp, nghe các báo cáo về những trận thua và việc đại quân Hoài Quân đang áp sát, đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng loạn. Trước đây, khi Vạn Chân tử trận, mái tóc đen của hắn gần như bạc trắng chỉ sau một đêm. Năm xưa, hắn khởi nghĩa ở Bắc Địa, chỉ trong vài tháng đã có hàng triệu người đi theo, đến đâu cũng được dân chúng nhiệt liệt chào đón. Cảnh giới vạn vật tranh phát ấy vẫn còn như mới hôm qua, trên đường tiến về phía Nam, hầu như chưa từng thua trận nào. Thời điểm đó, hắn tự tin và kiêu hãnh biết bao. Nhưng chỉ vài năm sau, liên tiếp thất bại, dân chúng thấy họ như thấy hổ báo, tầng lớp lãnh đạo trong quân đội cũng thay đổi hoàn toàn. Nhìn những Khúc Soái dưới trướng, nhiều người hắn thậm chí không nhớ nổi tên. Đè nén nỗi sợ hãi, hắn giả vờ bình tĩnh nói, sáng nay bần đạo dậy đã thấy sương phủ, mùa đông đã đến. Chỉ cần kiên trì thêm một tháng, chúng ta sẽ có cơ hội. Mùa đông đến, liệu có thể ngăn bước chân Hoài Quân? La Quảng không dám chắc, hắn chỉ nói để mọi người có thêm hy vọng. Bên Trần Mặc vẫn chưa có tin gì sao? La Quảng hỏi. Một tín đồ lắc đầu, đã vài tháng rồi, không có tin tức gì, có vẻ Trần Mặc không định hỗ trợ chúng ta. Giữa Thanh Châu và Phong Châu chỉ cách nhau một con sông. Nếu Trần Mặc định hỗ trợ, thì vòng phong tỏa của thủy quân Hoài Quân trên sông đã bị phá vỡ. Nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có một khả năng là Trần Mặc không muốn cứu. Thiên sư, lần trước ta đã nói rồi, Trần Mặc có dã tâm, ngay khi hắn ký hiệp ước không xâm phạm với Hoài Vương, chúng ta nên nhân cơ hội hắn chưa có thủy sư mà xuất binh đoạt lại Thanh Châu, sau đó phái quân đóng giữ, để lại cho đại quân chúng ta một đường lui. Nhưng thiên sư lại cứ muốn nghe theo Vạn Chân, một giọng nói dường như mang theo ý trách móc vang lên. Người nói câu này là Đường Tu Đức, vị đại phương Khúc Soái duy nhất còn lại trong Thiên Sư quân có thực lực tứ phẩm. Đường Tu Đức xuất thân từ một thế gia võ học ở phương Bắc, gia tộc mở võ quán, dạy người khác luyện võ đánh quyền để mưu sinh. Dưới sự chỉ dạy của phụ thân, Đường Tu Đức từ nhỏ đã ôm trong mình một trái tim hiệp nghĩa, giảng giải nghĩa khí, vì nhìn không thuận mắt những gì triều đình đã làm, nên không lâu sau khi La Quảng giấy binh khởi nghĩa, Đường Tu Đức liền bán hết gia sản, dẫn theo một đám đệ tử của võ quán đi đầu nhập vào La Quảng. Chỉ là sau đó những việc mà La Quảng đã làm khiến Đường Tu Đức quá thất vọng, y đã khuyên bảo vài lần nhưng La Quảng đều không nghe lọt. Tuy nhiên, Đường Tu Đức vẫn nhớ đến tình nghĩa trong lòng nên lúc này cũng không phản bội La Quảng. Lần trước khi Trần Mặc và Hoài Vương ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, Đường Tu Đức đã bảo La Quảng đoạt lại Thanh Châu, nhưng La Quảng lại nghe theo lời của Vạn Chân, cũng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Trần Mặc. Nếu như lúc đó đoạt lại Thanh Châu thì hiện tại cũng sẽ không chật vật như vậy. Vì vậy lúc này nghe lại nhắc đến Trần Mặc, Đường Tu Đức khó tránh khỏi nhịn không được mà trách một câu. Nhưng hiện tại cục diện này, Đường Tu Đức nói lời trách móc như vậy trong đại trướng, khiến trên mặt La Quảng có chút không sáng. Tuy nhiên hiện tại đang lúc cần dùng người, Đường Tu Đức cũng là tứ phẩm võ giả duy nhất còn lại dưới trướng hắn. Hơn nữa quân đội của Đường Tu Đức cũng là đội quân mạnh nhất ngoài trừ thân quân của hắn, La Quảng chỉ có thể nhăn mày, nhịn xuống. Mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những Khúc Soái khác, tâm tư của mỗi người đều có sự thay đổi. Liên tiếp thua trận gần đây khiến cho uy nghiêm của La Quảng trong Thiên Sư quân giảm mạnh, lúc này bị Đường Tu Đức trách mà lại không trách phạt, điều này khiến cho sự kính sợ của các Khúc Soái đối với La Quảng trong lòng giảm đi rất nhiều. Lúc đó quân ta chính diện giao chiến với Hoài Quân, nếu lại khai chiến với Trần Mặc thì không phải là hành động sáng suốt. La Quảng vẫn giải thích một câu. Đường Tu Đức vẫn coi La Quảng là lão đại của mình, vì vậy cũng chỉ nói đến đây, không nói thêm nữa. La Quảng quét mắt nhìn mọi người bên dưới, lại hỏi, bên Từ Quốc Trung có hồi âm không? Tên tín đồ vẫn lắc đầu, nói, toàn bộ kênh liên lạc giữa chúng ta và Lạc Nam đã bị Hoài Tặc cắt đứt. Cho dù bên Từ Quốc Trung có hồi âm, bọn ta cũng không nhận được. Chát, La Quảng đập mạnh lên bàn. Không nhận được cái gì, trong mắt hắn, Từ Quốc Trung cũng giống như Trần Mặc, không muốn cứu hắn. Hắn tức giận nói, nếu không phải Từ Quốc Trung lúc trước gửi thư cho bần đạo, nói rằng hai bên từ ngày hôm đó kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lùi, bảo bần đạo đi đối phó với Hoài Vương, thì làm sao lại đến bước này? Hiện tại quân ta bị vây khốn ở Phong Châu, vậy mà hắn lại thấy chết không cứu. Đồ rùa con, La Quảng không nhịn được mắng một câu. Đám Khúc Soái bên dưới thấy La Quảng tức giận, đều không đáp lời, tránh chọc giận La Quảng. Bọn ta không có tư cách như Đường Tu Đức. Sau khi tức giận một lúc, ánh mắt La Quảng nhìn về phía một nam tử trung niên ở bên tay trái. Nam tử có khuôn mặt trắng nõn, mặc chiến giáp đầy đủ, ngay cả bảo hộ cổ cũng có, trông khá bất phàm, nói, Trương Khúc Soái, Nam Cung gia có thể phái thủy sư đến nữa không? Do Phong Châu bị phong tỏa, cộng thêm Nam Cung gia cố ý che giấu, La Quảng vẫn chưa biết Nam Cung gia cũng đã đặt cược đầu tư vào Trần Mặc. Trương Phong đáp, hồi thiên sư, bộ ta đã cắt đứt liên lạc với Nam Cung gia, thủy sư của Hoài Vương phong tỏa mặt sông, căn bản không truyền ra ngoài được. Nghe vậy, La Quảng nhắm mắt lại, từ bỏ hy vọng may mắn không nên có, thở ra một hơi nhẹ nhàng, nói, Trương Khúc Soái, trở về bờ Bắc thống lĩnh thủy sư của ngươi đi, đừng để thủy sư của Hoài Tặc lên bờ. Nô, các khúc soái khác cũng xuống chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi, nếu không kiên trì được một tháng, thì quyết chiến sắp diễn ra rồi. Nô, sau khi Đường Tu Đức trở về doanh trướng của mình, đám tâm phúc lập tức vây quanh. Những tâm phúc này đều là đệ tử trong võ quán của phụ thân Đường Tu Đức, cũng là người thân tín của Đường Tu Đức, hơn 20 đệ tử, gần như đều là nhập phẩm võ giả. Tuy nhiên, là người học võ, đãi ngộ và tài nguyên chắc chắn không thể sánh bằng Đường Tu Đức, thiếu quán chủ của một võ quán như vậy, vì thế bọn họ chỉ là hạ phẩm võ giả. Đại sư huynh, La Quảng có nói làm sao để thoát khỏi vòng vây không, bên Trần Mặc, Từ Quốc Trung có phái viện binh đến cứu không? Một người vội vàng hỏi. Đường Tu Đức khẽ nhíu mày, vừa nói vừa ngồi xuống, Lục sư đệ, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi thẳng tên của thiên sư. Ta không cần biết tên tuổi gì cả, đại sư huynh thật lòng đối đãi với hắn, nhưng hắn lại chưa bao giờ thật lòng với huynh, trong mắt La Quảng, chỉ có những tín đồ thiên sư giáo của hắn, công lao mấy trận thắng lớn năm ngoái, công đầu hắn cũng ghi vào những người đã chết như vạn chân. Lục sư đệ bất mãn nói. Đại sư huynh, Lục sư huynh nói không sai, trước đây trong quân có chỗ tốt gì, La Quảng đều nghĩ đến vạn chân bọn họ. Hiện tại vạn chân đã chết, hắn không có ai để dùng, mới nghĩ đến đại sư huynh. Thất sư đệ cũng xen vào. Đủ rồi, Đường Tu Đức nhíu mày, bảo họ đừng nói nữa, sau đó nói, bên Trần Mặc, Từ Quốc Trung đều không có hồi âm, rõ ràng là không định xuất binh viện trợ, thiên sư bảo chúng ta chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, quyết chiến sắp diễn ra. Đại sư huynh, xin lỗi cho ta nói thẳng, hiện tại thiên sư quân bị vây khốn ở Phong Châu, trong tình huống không có ai cứu, căn bản không phải là đối thủ của Hoài quân, thậm chí không thể phá vòng vây ra ngoài. Đại sư huynh, thiên sư quân đã không còn là thiên sư quân lúc đầu, hiện tại triều chính bị Từ Quốc Trung khống chế, thiên tử trở thành con rối, khiến cho lòng người thiên hạ hỗn loạn. Khói lửa nổi lên khắp nơi, chỉ có Hoài Vương mới là người đứng đầu thiên hạ, thà rằng đầu phục Hoài Vương, còn hơn là phục vụ La Quảng. Lục sư đệ nói, đúng vậy, với thực lực của đại sư huynh, nếu đầu phục Hoài Vương, sau này sẽ có một phen làm nên sự nghiệp, hơn nữa chúng ta đều có thể sống sót. Thất sư đệ lại nói, Đường Tu Đức đứng dậy, hai người một sướng một họa, sao ý có thể không hiểu ý của họ, trầm giọng nói, đặc công của Hoài Vương, đã lẻn vào Lâm Xuyên thành này rồi sao? Thấy đã bị phát hiện, Lục sư đệ cũng không giả vờ nữa. Gật đầu và tiếp tục khuyên, đại sư huynh, La Quảng đã không còn là La Thiên Sư mà huynh từng biết. Hắn dung túng thuộc hạ, ức hiếp dân chúng, đốt phá cướp bóc, dẫn đến thiên sư quân như ngày hôm nay, lòng người xa lánh. Ta đoán Trần Mặc chắc hẳn cũng nhìn ra điều này nên mới rời khỏi thiên sư quân. Thiên sư quân diệt phong đã là điều tất yếu, đại sư huynh hà tất phải theo họ chôn cùng. Đúng vậy, thất sư đệ phụ họa. Các sư huynh đệ bên cạnh cũng đều không còn tin tưởng vào thiên sư quân. Đường Tu Đức ngây người nhìn Lục sư đệ và thất sư đệ. Biết rằng họ có thể nói ra những lời này, chắc hẳn đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nói tức giận, chắc chắn là có, nhưng nếu nói hận, thì không. Tình cảm giữa các sư huynh đệ rất tốt, đặc biệt là khi ra chiến trường, trải qua sinh tử, họ càng gắn bó với nhau hơn. Đường Tu Đức thở dài, lý lẽ ta đều hiểu, nhưng ta không thể phản bội hắn. Thấy Đường Tu Đức kiên quyết như vậy, các sư huynh đệ đều có chút thất vọng. Tuy nhiên, Lục sư đệ vẫn khuyên nhủ. Đại sư huynh hà tất phải như vậy, ta biết huynh trọng tình nghĩa, nhưng đã theo La Quảng nhiều năm. Huynh tận tâm phụ tá, không hề có gì sai trái, cũng chẳng nợ nần gì hắn. Giờ đã đến thời khắc sinh tử, nên tự tìm cho mình một đường sống. Đủ rồi, Đường Tu Đức lạnh lùng quát, không vui nói, chuyện này đừng nhắc lại nữa, ta còn có thể nể tình sư huynh đệ mà không truy cứu. Đại sư huynh, Lục sư đệ gần như quỳ xuống cầu xin. Nhưng Đường Tu Đức trực tiếp giơ tay ngăn lại, nói, người người đều có chí hướng riêng, ta cũng sẽ không ràng buộc các ngươi. Các ngươi cứ đi đầu hàng đi, nể tình sư huynh đệ, ta sẽ không nói với thiên sư đâu. Thấy Đường Tu Đức đã quyết tâm như vậy, Lục sư đệ biết nói gì cũng vô ích. Hắn chắp tay trước Đường Tu Đức rồi rời đi, thất sư đệ và hơn 10 sư huynh đệ khác đi theo sau Lục sư đệ. Đường Tu Đức không ngăn cản. Hiện tại, người còn theo hắn chỉ còn khoảng 5-6 người. Mặc dù hiện tại Lâm Xuyên thành phòng thủ rất nghiêm ngặt, có thể nói là toàn thành giới nghiêm, nhưng Lục sư đệ bọn ta là người của Đường Tu Đức, vốn dĩ phụ trách một phần phòng thủ của Lâm Xuyên thành, nên khi họ ra khỏi thành, quân giữ thành căn bản không ngăn cản. Gần 2 canh giờ sau khi họ rời đi, La Quảng mới nhận được tin tức. Hắn lập tức tìm Đường Tu Đức, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Tu Đức thành thật kể lại. La Quảng biết chuyện, suýt nữa tức giận đến phát điên, muốn tát chết Đường Tu Đức, nhưng đang lúc cần người, hơn nữa giết tướng trong lúc giao tranh là điều tối kỵ, La Quảng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng đã thu hồi binh quyền của Đường Tu Đức, đồng thời rút quân của Đường Tu Đức ra khỏi thành và thay thế bằng đội khác, tạm thời thay đổi tình hình phòng thủ trong thành. Ở một diễn biến khác, sau khi Nghiêm Hải cùng nhóm người tiến vào Lâm Xuyên thành, quân thiên sư đã phân ra một khu vực riêng cho bọn họ ở, phát một lần lương thực, nhưng không bổ sung binh khí. Rõ ràng là thiên sư quân vẫn có sự đề phòng với những tàn binh vừa vào thành này. Khu vực này khá lớn. Sau khi nắm rõ tình hình, Nghiêm Hải dặn dò Tề Đông không được manh động. Đợi đến khi trời tối, hắn lén lút mò đến khu vực nghỉ ngơi của các đội tàn binh khác. Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ quát này, huynh đệ, ngươi không phải người của bọn ta đúng không? Nghiêm Hải liếc nhìn hắn, hai tay đút vào ống tay áo, khom lưng cười nói, bọn ta là binh của Tôn Cử Soái thuộc Tôn Hòa Quân, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Nói xong, Nghiêm Hải đột nhiên nói thêm, đêm nay lạnh thật đấy, nếu có nữ nhân sưởi ấm giường thì tốt biết mấy. Người vừa quát khẽ nghe vậy, liền cười hai tiếng, đúng vậy, đúng vậy. Thấy người này không hiểu ám hiệu, Nghiêm Hải biết đây không phải đồng bọn, nên cũng chẳng có hứng thú trò chuyện tiếp, chỉ hỏi một câu, huynh đệ, ngươi là thuộc hạ của vị Cử Soái nào? Ta là thuộc hạ của Cử Soái, nhưng bọn ta chỉ là tiểu phương quân, không thể so với đại phương quân của các ngươi. Nghiêm Hải thuận miệng đáp lại hai tiếng, sau đó đi sang khu vực nghỉ ngơi khác. Khu vực này là một cái sân lớn, dưới ánh đèn lờ mờ trong sân, từng tốp tàn binh chen chúc nhau, có người mặt đầy máu tươi, miệng rên rỉ, trông vô cùng đáng sợ. Một hán tử mặt đầy bùn đất ngồi ở cổng sân, đang gặm một cục gì đó đen thui. Nghiêm Hải tiến lên bắt chuyện, sau vài câu xã giao liền đi thẳng vào vấn đề, đêm nay lạnh thật đấy, nếu có nữ nhân sưởi ấm giường thì tốt biết mấy. Hán tử mặt đầy bùn đất lập tức nhướng mày, nói, huynh đệ vẫn chưa thành thân à? Thành thân hơn chục năm rồi, có hai đứa con rồi. Huynh đệ quê ở đâu? Hoài Châu. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều run lên một cái, hán tử mặt bùn vội vàng đưa Nghiêm Hải vào trong sân. Ta tên Hứa Phúc Sinh, huynh đệ xưng hô thế nào? Nghiêm Hải, giáo úy thân binh dưới trướng sở tướng quân của Long Sách Quân. Đại nhân, Hứa Phúc Sinh vội vàng cúi người, không ngờ cả người của Long Sách Quân cũng đã lẻn vào. Nghiêm Hải xua tay, bảo hắn đừng khách sáo. Hắn nhìn quanh những người trong sân, hỏi, sao các ngươi lại bị thương như thế này? Trên đường, bọn ta gặp phải tàn binh cùng quân, để không bị lộ, bọn ta buộc phải tiêu diệt họ, nên mới có thương vong. Các ngươi có bao nhiêu người vào được đây? 93 người. Nghe vậy, Nghiêm Hải gật đầu, sau đó hỏi tiếp các ngươi vào Lâm Xuyên khi nào? Ở đây, có thấy những huynh đệ khác không? Ngày mùng 5 tháng 11, ở bên cạnh bọn ta còn có huynh đệ của Dũng Uy quân doanh thứ 3, hơn 100 người. Hứa Phúc Sinh đáp. Nghiêm Hải tính tổng số người, nhẹ giọng nói, gần đủ rồi. Các ngươi nhận được mệnh lệnh gì? Hồi đại nhân, khi quân ta tấn công Lâm Xuyên thành, đội của ta sẽ phụ trách gây rối trong thành, tạo cơ hội cho quân ta. Nói đến đây, Hứa Phúc Sinh thở dài, nhưng giờ bọn ta đều bị nhốt ở đây, không được phép ra ngoài, e rằng khi giao chiến cũng không giúp được gì. Đừng vội, ban ngày ta đã ước lượng rồi, khu vực này có khoảng 5.000 tàn binh. Hiện tại, binh mã của bọn tiên sư càng đánh càng ít, chúng sẽ không bỏ qua những người này đâu. Là giáo úy thân binh của Sở Sách, Nghiêm Hải cũng có chút đầu óc. Hắn gọi Hứa Phúc Sinh và những người khác lại, hạ giọng nói, những ngày này, trong khi cố gắng giữ kín đáo, hãy tìm hiểu vị trí của kho lương và kho vũ khí trong thành. Nếu có thể lấy được bản đồ của Lâm Xuyên thành thì càng tốt. Rõ. Vào giữa tháng 11, Trần Mặc dự định đi Thanh Châu. Hạ Chỉ Ngưng vẫn như thường lệ đi cùng, nhưng lần này, Hạ Chỉ Tình và Dịch Thi Ngôn cũng muốn đi. Hạ Chỉ Tình muốn trở về Nam Dương, thăm lại nhà cũ. Kể từ ngày chia tay cha, chuyển đến Bình Định huyện, nàng chưa từng quay về. Dịch Thi Ngôn thì muốn về Dịch gia thăm cha mẹ. Có lẽ biết Trần Mặc sắp đi, hoặc lần trước xả lũ khiến Ninh Uyển có chút lưu luyến, nên mấy ngày trước khi hắn rời đi, nữ tử thường lén lút gặp hắn. Lấy cớ ra ngoài thị sát tiểu lâu, nữ tử được Trần Mặc đưa ra ngoài ô chơi. Trong xe ngựa, nữ tử được hắn ôm ấp, bày đủ tư thế, thậm chí còn thổi gió lạnh để nữ tử vịn cây. Trần Mặc thường thích vỗ vào mông nữ tử, thậm chí để lại vài vết bầm tím. Lương Tùng chưa bao giờ đối xử với nữ tử như vậy, không phải vì hắn không dám, mà vì hắn không làm những chuyện quá đáng như thế. Nhưng trước mặt Trần Mặc, mỗi lần ân ái, hắn đều quá đáng. Lúc đầu, Ninh Uyển còn rất kháng cự, nhưng bây giờ dường như đã quen, không còn cảm giác kháng cự nữa. Có câu nói rất hay, có những việc, nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì sẽ không chỉ có một lần. Ngày 25 tháng 11, Hoài Quân áp sát Lâm Xuyên, bày trận, cờ xí tung bay như che cả bầu trời. Nhưng ngày đầu tiên, Hoài Quân không công thành mà dùng tên không có mũi nhọn bắn vào trong thành Lâm Xuyên. Trên thân tên còn buộc theo thứ gì đó. Chẳng bao lâu, một tin tức lan truyền khắp Lâm Xuyên thành. Hóa ra trên thân tên buộc theo những mẩu giấy, trên giấy viết rằng Hoài Vương hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng, biết rằng phần lớn tiên sư quân đều là dân thường, lần này Hoài Vương đến để giải cứu họ. Chỉ cần họ không kháng cự, sau khi Hoài Quân vào thành, Hoài Vương sẽ tha thứ cho họ, không chỉ vậy còn phát tiền cho họ. Tin tức này gây ra một trận hỗn loạn trong thành. Không còn cách nào khác, hiện tại tiên sư quân đã là cánh cung hết đà, đến thời khắc sống còn, ai ai cũng lo sợ, mà nội dung trên giấy lại cho họ một con đường sống. Nếu liều chết kháng cự, khả năng cao sẽ chết. Nếu chọn tin tưởng Hoài Vương, không kháng cự, khả năng cao sẽ sống. Trong thời khắc sống còn, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn con đường nào? Tin rằng đa số người sẽ chọn không kháng cự. Là Quảng không thể phong tỏa tin tức này, vì quá nhiều, người nhìn thấy cũng quá nhiều. Để duy trì tình hình, Là Quảng đích thân lên thành khích lệ tinh thần, thậm chí hắn còn nhắc lại những lời khi xưa mới khởi nghĩa. Khổ nạn, áp bức, thiên tai, nạn đói, chúng ta, những tiểu dân, đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. quan lại tham nhũng lộng hành, tùy ý áp bức bọn ta. Bọn ta chẳng qua chỉ là những người buôn bán nhỏ, nông dân, binh lính, nghèo đến mức không có nổi một chỗ dung thân, không được thiên tử đại tống biết đến, trước mặt họ, bọn ta chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến. Tuy nhiên, đến hôm nay, phần lớn thiên sư quân đã quên mất mục tiêu ban đầu, vì vậy khi nghe La Quảng nói những lời này, họ không còn cảm giác đồng cảm như trước, không thể bị lay động. Nếu La Quảng không sắp xếp người hô hào từ trước, có lẽ đã rơi vào cảnh lúng túng. Thấy cảnh này, lòng La Quảng như chìm xuống đáy vực. Kích động lòng người là phương thức hắn giỏi nhất, nếu không, hắn đã không thể lôi kéo hàng triệu người chỉ trong vài tháng. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra phương thức này không còn hiệu quả nữa, thiên sư quân đã không thể cứu vãn. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn nhắm chặt mắt, cứ đứng ngẩn ngơ trên thành như vậy. Đột nhiên, La Quảng mở bừng mắt, giơ cao cây gậy gỗ trong tay, hô lớn, vừa rồi bần đạo đã cầu nguyện lên trời đã đáp lại bần đạo, đặc phái thiên binh thiên tướng đến giúp chúng ta. Thiên sư quân sẽ không thua, tam thập lục phương, tất phi đại thống, lôi công trở ta. Lời vừa dứt, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm chói tai, tiếp đó cả đất trời trở nên tối sầm, vô số tia chớp trắng như mạng nhện phủ kín bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, mắt các binh sĩ thiên sư quân mở to hơn một chút. Trên thành dưới thành, những tín đồ của La Quảng đã giơ cao giáo gỗ, đại đao trong tay, cuồng nhiệt đáp lại hắn. Lôi công hiền linh, thiên sư quân tất thắng. Lôi công hiền linh, thiên sư quân tất thắng. Lôi công hiền linh, thiên sư quân tất thắng. Lúc này, toàn bộ binh sĩ thiên sư quân mới thực sự bị lay động, sĩ khí dâng cao. La Quảng mới thở phào nhẹ nhõm một chút, lui xuống và lập tức dùng tiên thiên linh vật để khôi phục linh khí đã tiêu hao. Tuy nhiên, sĩ khí mà La Quảng vất vả duy trì cuối cùng cũng chỉ như bong bóng. Ngày 26, Hoài quân bắt đầu đợt công thành đầu tiên. Thiên sư quân tuy chống đỡ được nhưng thương vong rất lớn. La Quảng hạ lệnh cho những tàn binh đã vào thành trước đó tham gia giữ thành. Ngày 27, Hoài quân phát động đợt tấn công mãnh liệt thứ hai. La Quảng dẫn theo một đám cử soái, đích thân lên đầu thành đốc chiến. Đợt công thành thứ hai của Hoài quân lại bị thiên sư quân ngăn cản, hơn nữa lần này thương vong cũng không lớn như hôm qua. Ngay khi La Quảng đang định cổ vũ quân tâm lần nữa thì lương khố trong thành đột nhiên bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên, khiến Hoài quân ngoài thành đều nhìn thấy. Các tướng lĩnh của Hoài quân ý thức được nội ứng mà mình bố trí trong thành đã bắt đầu hành động. Chiều hôm đó, Hoài quân bắt đầu đợt công thành thứ ba, hơn nữa quy mô và mức độ mãnh liệt của đợt công thành này lớn hơn hai lần trước rất nhiều. Hoài quân đích thân ra trận chỉ huy, sở sách dẫn đầu xông lên. Đối mặt với sự công kích mạnh mẽ của Hoài quân, La Quảng không còn sức đâu mà xử lý chuyện lương khố bị cháy nữa, đành phải sắp xếp cho Đường Tu Đức dẫn người đi cứu hỏa. Tuy nhiên, Nghiêm Hải bọn hắn không chỉ đơn giản là đốt lương khố, nhân lúc thiên sư quân thủ thành không thể để ý đến hậu phương, bọn hắn chia binh thành nhiều đường, châm lửa đốt luôn cả kho khí giới mà trước đó đã thăm dò được. Đợi đến khi tất cả các đám cháy bùng lên, Nghiêm Hải bọn hắn lại gây ra đủ loại hỗn loạn trong thành. Nhưng kết quả chờ đợi bọn hắn lại vô cùng thảm khốc. Bởi vì trước khi trời tối, Hoài quân vẫn không công phá được Lâm Xuyên thành, đành phải rút quân. La Quảng tỉnh táo lại, lập tức xử lý chuyện lương khố bị cháy. Nghiêm Hải bọn hắn tự nhiên cũng bị tra ra, bị thiên sư quân xử cực hình, sau đó lại chặt đầu bọn hắn, treo lên trên công thành. Mặc dù Nghiêm Hải bọn hắn đã chết, nhưng mục đích của bọn hắn đã đạt được. Lương khố và kho khí giới bị thiêu rụi, khiến cho thiên sư quân vốn đã không còn nhiều lương thực, hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, khiến cho sĩ khí vốn đã thấp, chìm xuống tận đáy. Ngay vào lúc này, Hoài quân lại không vội công thành nữa. Ngày nào cũng tổ chức quân đội đứng ngoài thành hô lớn, nói bọn hắn chỉ cần đầu của La Quảng, những người khác nếu đầu hàng, đều có thể miễn tội chết. Hơn nữa nếu có người mang đầu của La Quảng và 36 phương cử soái tới đầu hàng, Hoài Vương không chỉ miễn tội cho hắn, mà còn có tiền thưởng, đầu của La Quảng trị giá 10 vạn lượng bạc trắng, cử soái lớn 1 vạn lượng, cử soái nhỏ 5.000 lượng, hơn nữa còn báo cáo lên thiên tử, xin cho hắn được ban quan tước. Mặc dù La Quảng biết đây là cái ly gián của Hoài Vương, nhưng không thể phủ nhận rằng kế này thực sự hiệu quả. Những binh sĩ thiên sư quân dưới quyền, ánh mắt nhìn bọn ta cũng có chút không đúng. Ngày 30, một cử soái nhỏ vừa được đề bạt, chỉ có thực lực thất phẩm, bị phó tướng của mình giết chết trong lúc ngủ, cả đội quân của cử soái nhỏ này đều tạo phản. Mặc dù rất nhanh đã bị trấn áp, nhưng ví dụ này khiến cho các cử soái của bọn ta cũng nảy sinh đề phòng đối với binh sĩ dưới quyền. La Quảng cũng càng thêm đề phòng Đường Tu Đức. Trong Lâm Xuyên thành, lòng người bàng hoàng. Nhưng dù là lúc này, Hoài quân cũng không vội công thành, vẫn vây quanh như cũ. Lúc này, mùa đông đã đến, gió lạnh thổi tới, thổi vào mặt giống như dao cắt, tin đồn kiên trì một tháng, Hoài tặc sẽ lui binh, truyền ra từ trong thiên sư quân lúc đầu, đã trở thành lời đồn. Lúc này, cho dù thật sự có lôi công tương trợ, thiên sư quân cũng gần như mất đi chiến ý, cảm xúc thấp thỏm lan tràn khắp toàn quân. Ngày 2 tháng 12, La Quảng lấy danh nghĩa có lôi công tương trợ, dẫn theo toàn quân xuất thành phá vây. La Quảng điều động toàn bộ tiên thiên linh khí, giáng xuống mấy đạo thiên lôi, vậy mà cứng rắn giết ra một khe hở, dẫn quân phá vây ra ngoài. Nhưng điều hắn không biết là, đây là khe hở mà Hoài quân cố ý để lộ ra. Đệ ngũ phù sinh đề nghị với Hoài Vương. Hiện tại trong Lâm Xuyên thành, binh mã thiên sư quân vẫn còn nhiều, vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt bọn họ. mà phải áp dụng phương pháp nước ấm nấu ếch, từ từ giết chết ếch. Nếu vừa lên đã là nước sôi, Thiên Sư Quân sẽ liều mạng với ngươi. Mặc dù Hoài Quân không sợ Thiên Sư Quân liều mạng, nhưng cũng sẽ tạo thành tổn thất lớn. Chỉ bằng để lại một khe hở, cho Thiên Sư Quân phá vây ra ngoài, sau đó phái chi binh truy kích, từng bước cắt giảm binh lực của Thiên Sư Quân. Đương nhiên, cũng không cần truy đuổi quá gấp, chỉ cần theo dõi chủ lực của Thiên Sư Quân là được, những đội quân phân nhánh của Thiên Sư Quân khác, trên đường chạy trốn, chỉ càng chạy càng ít. Thậm chí xuất hiện người đầu hàng cũng không có gì lạ. Mà kết quả, cũng giống như đệ ngũ phù sinh liệu trước. Khi La Quảng dẫn theo Thiên Sư Quân chạy trốn đến phía Bắc Phong Châu, lúc này binh lực của Thiên Sư Quân đã không đến 10,000 người. Trần Mặc vẫn chưa biết được tình hình hiện tại của Phong Châu. Lúc này, hắn dẫn theo 3 nữ tử Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng, Dịch Thi Ngôn, cùng 500 thân binh, vừa rời khỏi Ngu Châu, bước vào địa giới Thanh Châu. Thời tiết lạnh lẽo, ngựa cũng sợ lạnh, tốc độ hành quân có chút chậm. Cái gọi là thiên tử dùng xe 6 ngựa, chư hầu dùng xe 5 ngựa, khanh dùng xe 4 ngựa. Trần Mặc chính là Bình Định huyện hầu được người trong thiên hạ thừa nhận, tiêu chuẩn ra ngoài là dùng xe 5 ngựa. Hơn nữa đẳng cấp của thùng xe cũng tương đối cao. Cũng không phải là Trần Mặc hiện tại cầu kỳ, mà là khi địa vị và quyền lực của một người đạt đến mức độ nhất định, cần phải chú ý đến thể diện, tăng thêm sự kính sợ của người dưới đối với ngươi, cũng là một loại thể hiện thực lực. Dù sao nếu người đứng đầu mà ra ngoài lại quá nghèo nàn, chưa nói đến người ngoài sẽ nhìn như thế nào, người dưới cũng sẽ cảm thấy không có mặt mũi. Thùng xe của Trần Mặc tương đương với một lò sưởi di động, bên trong còn bày đặt một chiếc giường mềm. Chiếc giường mềm, Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng nằm sát nhau, duỗi người như mèo, làm động tác kéo giãn. Trần Mặc đứng sau Hạ Chỉ Tình, tay lại đặt ở trên ngực Hạ Chỉ Ngưng, thưởng thức cảnh đẹp non nước, thỉnh thoảng còn vỗ một cái, khiến đối phương khẽ trách một tiếng, từ góc nhìn của Dịch Thi Ngôn có thể thấy được sóng gợn lăn tăn. Trần Mặc cười nói, không thể không nói, như vậy không cần lò sưởi, cũng ấm hơn cả có lò sưởi. Sắc mặt Hạ Chỉ Tình đỏ bừng, Hạ Chỉ Ngưng là muội muội lại hất tay Trần Mặc ra, trách, ngươi càng ngày càng điên rồi, đang đi trên đường mà ngươi không sợ người bên ngoài nghe thấy. Thân binh, ngươi biết thân binh là gì không? Không để ý đến lời trách cứ của Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc tiếp tục xoa nắn, sau đó nói, tưởng rằng có thể mang nhạc phụ về ăn Tết, cũng đã đồng ý với Như Nhi, bây giờ xem ra là thất hứa rồi. Thấy Trần Mặc đã giảm bớt, Hạ Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói, Hoài Vương, có thật là thả người không? Trần Mặc đỡ eo nàng, nói, hắn không thể không thả. Tay Hạ Chỉ Tình vô thức nắm chặt chăn, do dự một lúc, vẫn không nhịn được nói, sau khi Hoài Vương giải quyết xong Thiên Sư Quân, địa bàn và thực lực đều tăng mạnh, bước tiếp theo của Hoài Vương chính là thảo phạt Mạc Lang ngươi. Mặc dù ngươi và Hoài Vương đã ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng Mạc Lang ngươi là hàng xóm của hắn, lại chiếm cứ Ba Châu, mối đe dọa đối với hắn quá lớn, hiệp ước căn bản không thể ràng buộc hắn. Môi hở răng lạnh, có lẽ Mạc Lang ngươi không nên để mặc cho Thiên Sư Quân bị Hoài Vương tiêu diệt. Mặc dù ngay từ khi khởi binh, Hoài Vương đã lấy danh nghĩa Cần Vương, tru sát gian thần, thanh trừng triều đình để hiệu triệu, nhưng người tinh mắt đều hiểu rõ, tham vọng của Hoài Vương tuyệt đối không phải là giúp Tuyên Hòa Đế khôi phục hoàng quyền, phó tá thiên tử củng cố triều chính. Thứ mà Hoài Vương thèm muốn, tuyệt đối chính là ngôi vị thiên tử kia. Vì thế, để quốc gia khôi phục trật tự, ổn định, quay trở về thời kỳ thống nhất tuyệt đối là việc mà một thiên tử nên làm. Cho nên, Thiên Sư Quân, Trần Mặc, Từ Quốc Trung cùng những kẻ khác có dạ tâm bừng bừng, đều là những hòn đá cản đường Hoài Vương tiến bước. Mà hòn đá lớn nhất chính là Ngụy Triều Đình quân của Từ Quốc Trung, Thiên Sư Quân cùng với ngũ vệ của Trần Mặc. Huống hồ, Từ Quốc Trung cách xa địa bàn của Hoài Vương, cả hai bên đều không phải là mối đe dọa trực tiếp nhất. Nhưng Trần Mặc lại nắm giữ Ba Châu, binh nhiều đất rộng, với tư cách là láng giềng của Hoài Vương, mối đe dọa quá lớn. Sau khi Thiên Sư Quân bị tiêu diệt, Trần Mặc chính là mục tiêu trực tiếp của Hoài Vương. Hạ Chỉ Tình và Trần Mặc phu thê một thể, đương nhiên là lo lắng. Đạo lý này, Trần Mặc cũng hiểu rõ, hắn ôm Hạ Chỉ Tình ngồi trong lòng, để nàng đối diện với mình. Trường kiếm tra vào vỏ, Hạ Chỉ Tình phát ra một tiếng ưm nhẹ, làn da cũng trở nên hồng hào hơn không ít. Điều này ta sao lại không biết, nhưng Thiên Sư Quân lòng người đã xa, bị tiêu diệt đã là xu thế tất yếu. Hơn nữa, nếu ta ra tay viện trợ, để bọn họ tiến vào Thanh Châu, thứ nhất là trái với hiệp ước, không hợp với đạo nghĩa, thứ hai là Thanh Châu đã khôi phục trật tự và ổn định, nếu Thiên Sư Quân tiến vào Thanh Châu, khó tránh khỏi sẽ gây ra hỗn loạn, đến lúc đó lại lấy ai làm chủ. Trần Mặc nói, hai má kề sát nhau, Trần Mặc nói chuyện, hơi thở đều phải nhẹ lên mặt Hạ Chỉ Tình. Sau khi nghe xong, toàn thân Hạ Chỉ Tình khẽ run lên, nói thì nói vậy, nhưng nếu lá cờ Thiên Sư Quân này ngã xuống, mục tiêu tiếp theo của Hoài Vương e rằng chính là Trần Lang. Hoài Vương có sự trợ giúp của các thế gia trong thiên hạ, nhân tài đông đúc, binh nhiều tướng mạnh, còn Trần Lang. Với tư cách là nữ tử của Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình không nên làm hắn nản lòng, nhưng so với Hoài Vương, Trần Mặc thực sự không có ưu thế. Chỉ Tình muốn nói ta không có đồng minh, hoặc đồng minh hiện tại không đủ mạnh. Trần Mặc ôm lấy eo nàng, để Hạ Chỉ Tình dựa sát vào mình, tay đặt lên lò sưởi. Hạ Chỉ Tình mím môi, gật đầu, Hoài Vương có thể không cần sản xuất, các thế gia đã liên tục trợ giúp, nhưng Trần Lang thì không. Hơn nữa, với sự ủng hộ của các thế gia, dù Hoài Vương thất bại nhiều lần cũng có thể quay lại, nhưng Trần Lang thì không, có thể chỉ cần thất bại một lần là không gượng dậy nổi. sức mạnh cá nhân quá yếu ớt, Trần Lam nên tìm kiếm đồng minh. Ta vẫn luôn tìm, nhưng nhiều lần bị từ chối. Hôm nay chỉ Ngưng, Tiểu Lộc đều ở đây, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, vị trí chính thê của ta để chống đến giờ chính là để lôi kéo các thế gia, nhưng mà... Nói đến đây, Trần Mặc cảm thấy có chút tự ti. Cả ba nữ tử đều mím môi, ánh mắt trở nên khó hiểu. Có lẽ, Hạ Chỉ Tình định nói gì đó, nhưng thân thể đột nhiên run lên, không khỏi ôm chặt Trần Mặc, mắt hơi nheo lại. Sau khi thích ứng với nhịp điệu, nàng mới mở mắt ra, Trần Lang, có lẽ cách tìm đồng minh của chàng sai rồi. Trần Mặc nâng trăng tròn lên, nghe vậy, từ từ hạ xuống, Chỉ Tình có ý kiến gì không? Gần đây ta có đọc binh thư của Chỉ Ngưng, trong đó có câu, viễn giao cận công, ta thấy rất có lý. Trần Mặc lắng tai nghe. Lúc đầu, Tây Lương quân tiến vào Thiên Xuyên trước tiên, nhưng vì tư lợi, đã bị Hoài Vương liên kết với các thế lực khác bao vây, cuối cùng Tây Lương quân tổn thất nặng nề phải chạy về Tây Lương. Sau trận chiến này, ta nghĩ Khương tộc ở Tây Lương chắc chắn hận Hoài Vương thấu xương. Hơn nữa, Tây Lương cách bọn ta xa, không có xung đột lợi ích, nếu bọn ta liên minh với Tây Lương, Khương tộc chắc chắn sẽ đồng ý. Hạ Chỉ Tình từ tốn nói. Hiện nay, ở Tây Lương, Khương tộc là thế lực lớn nhất. Nghe vậy, đôi mắt Trần Mặc sáng lên, lời này của Hạ Chỉ Tình như mở ra cho hắn một hướng đi mới. Trước đây hắn luôn bế tắc, chỉ nghĩ đến việc nịnh bợ bảy đại gia tộc, dù bị từ chối cũng cố gắng làm thân. Hiện tại mới phát hiện ra, thất đại danh môn vọng tộc cũng không hoàn toàn phù hợp với ta. Tây Lương quả thực không tồi, điều quan trọng nhất là, họ có binh lính. Thấy Trần Mặc không nói gì, Hạ Chỉ Tình tiếp tục, nếu Trần Lam cảm thấy việc Tây Lương quân làm ở Thiên Xuyên đáng chê trách, thì ngươi có thể kết giao với Dương Vệ Úy của Thục Phủ, hoặc An Bình Vương Sở Quý. Hai thế lực này đã tách khỏi quân Cần Vương của Hoài Vương, rõ ràng giữa họ có mâu thuẫn. An Bình Vương e là không thích hợp, hắn là huynh đệ của Tiên Đế, sau khi Tiên Đế lên ngôi, nhát dao đầu tiên trong việc cắt giảm phiên vương đã rơi vào An Bình Vương. Hơn nữa, phong địa của An Bình Vương nằm giữa địa bàn của Sùng Vương và Hoài Vương, dù có mâu thuẫn với Hoài Vương, hắn cũng không dám liên minh với bọn ta. Thấy Trần Mặc chỉ nói chuyện với tỷ tỷ, không để ý đến mình, Hạ Chỉ Ngưng liền lên tiếng. Chỉ Ngưng nói có lý, vậy thì chỉ còn Thục Phủ và Tây Lương là thích hợp. Nếu thành công liên minh, Tây Lương có thể kiềm chế Sùng Vương, Thục Phủ có thể kiềm chế Hoài Vương. Hạ Chỉ Tình nói. Tây Lương, Thục Phủ, Trần Mặc lẩm bẩm vài câu, ghi nhớ trong lòng, đợi khi trở về Bình Đình huyện sẽ bàn bạc với Cảnh Tùng phủ. Được rồi, đừng nói nữa, kẻo Chỉ Ngưng và Tiểu Lộc đợi lâu. Trần Mặc và Hạ Chỉ Tình đã trò chuyện khá lâu, nhận thấy ánh mắt của Hạ Chỉ Ngưng và Dịch Thi Ngôn, hắn vội vàng bế Hạ Chỉ Tình lên. Hạ Chỉ Tình bất ngờ, suýt nữa ngất đi, nhưng nàng không giống như muội muội, không lo lắng cho mình mà lại lo cho Trần Mặc, sợ hắn bị trẹo lưng, nên bảo hắn cẩn thận. Nhưng Trần Mặc nghe vậy chỉ cười, cẩn thận ư, không cần đâu. Dưới sự chứng kiến của Chỉ Ngưng và Tiểu Lộc, hai người dù chưa thành tiên nhưng linh hồn như được thăng hoa. Hạ Chỉ Tình ôm cổ Trần Mặc, phản ứng như bị gió lạnh thổi qua, mắt gần như trắng dã, nhưng không có thời gian để thở, vì còn người đang chờ phía sau. Nàng cắn răng đứng dậy, kéo chăn gấm lại. Hạ Chỉ Tình rất chu đáo, vừa khoác chăn lên đã lấy khăn lau mồ hôi trên trán Trần Mặc. Trần Mặc nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng hiểu ý ngay, mặt đỏ bừng, cắn môi nói, vừa mới bắt nạt tỷ tỷ xong, đừng chạm vào ta. Phu quân, Dịch Thi Ngôn không để ý đến Hạ Chỉ Ngưng, trực tiếp lao vào lòng Trần Mặc. Hạ Chỉ Ngưng đành chịu thua, phải xếp hàng ở cuối cùng. Đoàn xe vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng vết bánh xe để lại trên đường sâu hơn trước vài phần. Ngày 10 tháng 12, Trần Mặc đến Bình Đình huyện, có kỵ binh trinh sát đi trước báo tin, vì vậy khi Trần Mặc đến ngoài Bình Đình huyện, Cảnh Tùng Phủ, Triệu Đạo Tiên, Ngô Sơn, Trương Hà và những người khác đã chờ ở ngoài cổng thành từ lâu. Trời bắt đầu có tuyết nhỏ, tóc Cảnh Tùng Phủ đã bạc trắng, nhưng Trần Mặc không cảm nhận được chút già nua nào từ hắn, ngược lại từ khi Cảnh Tùng Phủ tiếp quản công việc ở Bình Đình huyện, tinh thần hắn càng trở nên phấn chấn và hoạt bát hơn. Trần Mặc một mình xuống xe ngựa, tìm muội Hạ Gia và Dịch Thi Ngôn là thê thiếp của hắn, đương nhiên không tiện ra ngoài gặp mặt. Hạ quan thuộc hạ bái kiến hầu gia. Cảnh Tùng Phủ và những người khác chắp tay cúi đầu nói. Tôn Mạnh bước lên, khoác cho Trần Mặc một chiếc áo choàng, sau đó mang đến một hộp gấm. Cảnh tiên sinh miễn lễ. Trần Mặc tiến lên đỡ Cảnh Tùng Phủ, rồi đưa hộp gấm cho hắn. Trong hộp là một củ sâm huyết, Cảnh Tùng Phủ đã giúp hắn quá nhiều, lo liệu hậu phương cho hắn, một củ sâm huyết hắn hoàn toàn xứng đáng nhận, đây là một chút quà nhỏ tặng ngươi. Sau đó, Trần Mặc cởi áo choàng của mình khoác lên cho Cảnh Tùng Phủ, trời lạnh thế này, các ngươi ở nha môn chờ là được rồi, có phải đợi lâu lắm không? Cảnh Tùng Phủ cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng cũng cảm nhận được sự coi trọng của Trần Mặc, trong lòng tự nhủ phải hết lòng phò tá hắn. Đối với hộp gấm Trần Mặc tặng, hắn thực sự nghĩ đó là một món quà nhỏ, hơn nữa mở quà trước mặt người khác cũng không lịch sự, nên đã cất đi và nói đây là việc hạ quan nên làm. Nói rồi, Cảnh Tùng Phủ không khỏi cảm thán, lúc trước hầu gia thảo phạt Ngưu Châu, hạ quan cứ ngỡ sẽ gặp muôn vàn khó khăn, không ngờ hầu gia không chỉ vượt qua mọi trở ngại mà còn chiếm được Lân Châu, được phong làm Bình Đình huyện hầu. Phong hầu bái tướng, đây là giấc mộng của biết bao thần tử. Bên ngoài lạnh, vào trong nói chuyện đi, Trần Mặc nắm tay Cảnh Tùng Phủ, hướng vào trong thành, trông như một cặp hiền quân lương thần. Tôn Mạnh và những người khác đi theo sau. Trong xe ngựa, Hạ Chỉ Ngưng khẽ vén rèm cửa sổ, nhìn bóng lưng của hai người, không khỏi nói nhỏ, tỷ, sao ta thấy tên hỗn đản này càng ngày càng giống. Phụ thân, Hạ Chỉ Tình ghé mắt nhìn, Trần Lang quả thực đã chín chắn và đĩnh đạc hơn nhiều, ngày càng có khí chất của người đứng đầu. Trên đường đến Nha Môn, Trần Mặc cũng trò chuyện vài câu với Trương Hà, như quên mất những việc hắn đã phạm phải ở Mưu Châu trước đây, nghe nói đệ muội sinh cho ngươi một đứa con trai kháu khỉnh, tên là gì? Đệ muội trong lời Trần Mặc, chính là nữ tử họ Vương mà Trương Hà đã cưới. Do Cảnh Chi Phủ đặt tên, là Trương Kha. Trương Hà thấy Trần Mặc trò chuyện với mình, trong lòng kích động vô cùng, cảm thấy mình chưa bị hắn kết án tử. Kha có nghĩa là xe. Mà dân thường thì không có xe để ngồi, cũng không có tư cách để ngồi xe. Chỉ có quan lại mới có tư cách này. Cảnh Tùng Phủ lấy chữ này đặt tên, cũng mong Trương Kha lớn lên sẽ có tiền đồ. Trương Kha, tên hay, Trần Mặc cười nói, tên ở nhà là gì? Chưa đặt, hay là hầu gia đặt giúp, Trương Hà thử hỏi. Trần Mặc cười nhìn Trương Hà một cái. Trương Hà có chút ngại ngùng, gãi đầu. Trần Mặc vỗ vai Trương Hà, nói, Kha và Dư đều có nghĩa là xe, vậy gọi là Tử Dư đi. Cảnh Tùng Phủ nhún mày, cái tên này đặt quá cao rồi. Tử là một trong năm tước vị công, hầu, bá, tử, nam. Từ cái tên này, Cảnh Tùng Phủ có thể thấy Trần Mặc đặt kỳ vọng rất cao vào Trương Kha, cũng gián tiếp thể hiện rằng Trần Mặc vẫn còn nể tình cũ với Trương Hà. Trương Hà không hiểu những ý tứ sâu xa này, chỉ liên tục nói tốt. Ngoài Nha Môn, mọi người chỉ trò chuyện về những chuyện gia đình gần đây, nhưng khi vào trong Nha Môn, họ bắt đầu bàn về chính sự, vẻ mặt của vài người cũng trở nên nghiêm túc hơn. Còn tìm muội Hạ gia thì cùng Dịch Thi Ngôn ở trong tiểu viện của Dịch gia. Vì đã chuyển khỏi Bình Định huyện, nên ở lại hậu viện của Nha Môn cũng không thích hợp nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.